Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1613, chương 1615, Thủy Tổ Côn Bằng Tử Tinh Bỉ Mông. Lý Trường Sinh không dám chút nào đại ý. Chăm chú nhìn chằm chằm đầu to. Tinh thần lực càng là không ngừng phản hồi đầu to trạng thái. Cũng không lâu lắm, thiên địa vị cách phản phệ đạt đến cực hạn. Đầu to càng phát ra đau khổ. Đôi mắt tràn ngập tơ máu, nhưng lại gấp cắn chặt hàm răng nhẫn nại lấy. Lý Trường Sinh trong tay nắm thí thần thương, cũng không có lập tức chặt đứt đầu to bộ phận cảm giác đau thần kinh, giảm bớt nổi thống khổ của nó. Hắn cảm giác được, đầu to còn có thể tiếp tục tiếp nhận đi xuống. Đó cũng không phải đầu to cực hạn. Đã như vậy, Lý Trường Sinh chỉ có thể để đầu to tiếp tục nhẫn nại. Nhẫn nại không thể nghi ngờ là vô cùng thống khổ, nhưng tương tự rèn luyện đầu to tâm tính cùng kiên quyết. Không bao lâu, đầu to chậm rãi thở dài một hơi. Cuối cùng chống nổi phản phệ là cường liệt nhất giai đoạn. Trong đôi mắt huyết khí bắt đầu dần dần biến mất. Phía sau quá trình tự nhiên chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Qua không bao lâu, thiên địa vị cách thành công cùng đầu to hòa làm một thể. Tận đến giờ phút này, đầu to khí thế rộng rãi, hình thể càng là tăng vọt một đoạn. Mắt thấy đầu to thành công, Lý Trường Sinh tâm lý tràn ngập hưng phấn. Điều này đại biểu lấy tầm thường yêu sủng xác thực có thể dung nhập thiên địa vị cách. Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét đầu to tư liệu. Yêu tinh tên, Thủy Tổ Côn Bằng, trưởng thành kỳ, phục dụng quy thủy tinh anh, tăng cường thủy hệ kỹ năng uy lực, suy yếu bị thủy hệ kỹ năng trúng đích địch nhân tốc độ, lĩnh ngộ quy thủy thần lôi, phục dụng tốn phong tinh anh, tăng cường phong hệ kỹ năng uy lực, nắm giữ không nhìn gió ngăn trở công hiệu, lĩnh ngộ tốn phong thần lôi, lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, uy lực bạo tăng, đại đạo thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn. Xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu hoàng một giai yêu tinh chủng tộc, duy nhất tính thần thú yêu tinh phẩm chất, truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, Thủy Tổ Côn Bằng, từ Côn Bằng cùng Thao Thiết huyết mạch dung hợp mà thành. Nắm giữ côn ngư cùng bằng điểu hai loại hình thái. Yêu tinh thuộc tính, nước cộng gió yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không Thủy Tổ Côn Bằng. Siêu cự hình yêu tinh, nắm giữ côn ngư cùng bằng điểu hai loại hình thái. Côn ngư hình thái hình thể to lớn, thể trạng cường tráng, da hỏng bét thịt dày, lực lượng càng nổi bật, trong nước tốc độ cực nhanh, nắm giữ phiên giang đảo hải chi năng. Bằng điểu hình thái lực lượng, thể trạng bị suy yếu, tốc độ, nhạy bén kịch liệt tăng lên, tốc độ phi hành cực nhanh, có thể bay lượn cửu thiên. Cùng nắm giữ thôn thiên phệ địa năng lực, tại trở thành duy nhất tính thần thú về sau. Đầu to thuận lợi trừ đi ngụy chữ, tấn thăng yêu hoàng cấp, thực lực lại có tăng lên rất nhiều. Tại đặc tính phía trên, đầu to nhiều hai loại đặc tính. Đồng thời vô luận là côn ngư vẫn là bằng điểu hình thái cũng có thể cung cấp kích hoạt. Một cái là đến từ Thao Thiết huyết mạch bạo thực đặc tính. Một cái thì là thiên địa vị cách thôn phệ đặc tính. Bạo thực, Thao Thiết chuyên trúc đặc tính, túi dạ dày bao hàm dấu không gian, nhanh chóng tiêu hóa túi dạ dày bên trong hết thảy, trên diện rộng đề cao thương thế cùng thể lực khôi phục tốc độ. Thôn phệ, duy nhất đặc tính, thôn thiên phệ địa, thôn phệ hết thảy, bị thôn phệ sinh mệnh thế tất lại nhận to lớn hạn chế. Xem tình huống đem tiêu hóa hoặc là chuyển di, thôn phệ hiệu quả xem yêu sủng cảnh giới mà định ra. Mới được hai cái đặc tính có thể dùng hỗ trợ lẫn nhau để hình dung. Có thể trên diện rộng đề cao đầu to độ dài lớn nhất. Quan trọng thôn phệ đặc tính tuyệt đối là chiến trường lợi khí. Nhất là thích hợp với hành hạ người mới. Đồng thời có thể hữu hiệu hạn chế địch nhân năng lực hành động. Theo đầu to thành công, Lý Trường Sinh tự nhiên là không ngừng cố gắng. Chỉ bất quá trong tay thế giới bản nguyên có hạn. Còn có thể chế tác hai cái thiên địa vị cách. Trong đó, hai con mèo meo tính giá so tối cao. Tự nhiên là bắt buộc. Còn lại yêu sủng bên trong. Cũng chỉ còn lại có Ngả Hy, A Ngốc, Ứng Long cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Tại lựa chọn bên trong, Lý Trường Sinh cuối cùng lựa chọn A Ngốc. bởi vì hắn tìm được một đầu cực kỳ thích hợp A Ngốc đỉnh cấp quy tắc. Yên diệt quy tắc nhằm vào năng lượng cùng vật thể. Cái này cũng thì đại biểu cho A Ngốc có thể so bình thường càng thêm nhẹ nhõm phá vỡ đối thủ vòng phòng hộ, năng lượng trùng kích, mặt khác có thể hữu hiệu đề cao đả kích diện tích. Phối hợp A Ngốc không gì không phá đặc tính, cực ít có sinh vật có thể tiếp nhận một kích, đến mức hai con mèo meo quy tắc. Bởi vì hai con mèo meo thuộc tính đối lập, Lý Trường Sinh chỉ có thể lựa chọn gió táp quy tắc. Theo tên liền có thể nhìn ra, gió táp quy tắc có thể tăng lên trên diện rộng yêu sủng tốc độ. Đồng dạng là lấy đề cao yêu sủng năng khiếu làm chủ. Đang quyết định sau đó, Lý Trường Sinh sử dụng quyền hạn rút ra cái này hai đầu quy tắc. Cấp tốc chế tạo ra hai khỏa đối ứng thiên địa vị cách. Cung cấp hai cái ba cái yêu sủng dung hợp. Lần này, Lý Trường Sinh lựa chọn từ hắc dạ dung hợp thiên địa vị cách. Chỉ là do ở cái này dính đến quy tắc phương diện. Cũng không biết quang ám song tử cộng sinh thể năng không lại phát vung hiệu quả. Vô luận có thể hay không phát huy hiệu quả. Dù sao cũng nên cần nếm thử. Trước đó, Lý Trường Sinh đem A Ngốc hoàng kim bỉ mông cùng hậu thổ huyết mạch hòa làm một thể. Hai con mèo meo cũng giống vậy. Thương miêu cùng xí thiên sứ huyết mạch dung hợp. Hắc dạ cùng A Ngốc nuốt vào thiên địa vị cách. Rất nhanh, bọn họ cảm nhận được thể nội thống khổ. Cả hai biểu hiện khác biệt. A Ngốc cơ hồ mặt không biểu tình. Vẫn như cũ là một bộ ngơ ngác bộ dáng. Chỉ bất quá khuôn mặt của nàng bắt đầu co lại. Trong đôi mắt cũng dần dần nhiều một chút tơ máu. Yên tĩnh nhẫn nại lấy thống khổ. Hắc dạ biểu hiện còn kém rất nhiều. Tuy nhiên tại ý chí cùng kiên quyết phía trên hắc dạ khẳng định không bằng A Ngốc. Nhưng đi qua thời gian dài huấn luyện, chênh lệch ngược lại cũng không phải rất lớn. Cái này chủ yếu vẫn là cả hai thể chất quyết định. Huống chi A Ngốc còn có vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính. Rất nhanh, hắc dạ nhục thể bắt đầu cấp tốc xé rách. Lấy hắc dạ bản thân khôi phục năng lực. Căn bản không kịp khôi phục. Lý Trường Sinh chờ sử dụng tam quang thần thủy. Duy trì ở hắc dạ trạng thái. Có lẽ là có A Ngốc làm bạn. Hắc dạ dù là toàn thân bị mồ hôi lạnh chỗ thẩm thấu. Vẫn như cụ gắt gao cắn môi nhẫn nại lấy. Tránh cho bị đồng bạn xem nhẹ. Lý Trường Sinh trần chờ một chút. Mặc cho hắc dạ liều chết. Chỉ bất quá hắn vẫn là lấy ra thí thần thương. Một khi hắc dạ duy trì không ngừng. Liền sẽ chặt đứt nó bộ phận thần kinh. May mắn chính là. Hắc dạ cuối cùng vẫn chống nổi thời khắc gian nan nhất. Đợi đến triệt để dung hợp thời điểm. Tâm thần buông lỏng. Trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Thở hồng hộc, theo tinh thần lực phản hồi đến xem. Hắc dạ cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Một bên khác, Bạch Thiên bắt đầu phát sinh giống nhau biến hóa. Vừa mới Bạch Thiên vẫn luôn là người đứng xem. Nó tự nhiên không cho là mình sẽ thua bởi hắc dạ. Đồng dạng ngạnh kháng một đợt lại một đợt dần dần tăng cường thống khổ. Lý Trường Sinh một bên phân ra bộ phận tâm thần chú ý hắc dạ. Một vừa tra xét A Ngốc cùng hắc dạ biến hóa. Yêu tinh tên, tử tinh bỉ mông, trưởng thành kỳ, hấp thu sinh mệnh tinh hoa cùng sinh mệnh bảo ngọc, hấp thu thất thải hồng châu, hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả, hấp thu mậu thổ tinh anh, hấp thu canh kim tinh anh, ăn phong lôi tiên hạnh, nắm giữ phong lôi xí, khổng lồ tốc độ tăng lên cùng bạo phát lực, hấp thu thượng phẩm sa mã chi. Thu hoạch được cưỡi mây đạp gió năng lực, hấp thu tiên thiên mậu thổ chi tinh, có thể lượng biến đến càng thêm thuần túy, cũng lĩnh ngộ thổ hệ tính chất biến hóa, trọng lực, lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, uy lực bạo tăng, đại đạo thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra, yêu tinh cảnh giới, yêu hoàng năm giai yêu tinh chủng tộc, duy nhất tính thần thú yêu tinh phẩm chất, truyền thuyết yêu tinh huyết mạch. Tử tinh bỉ mông, hoàn mỹ, yêu tinh thuộc tính, đất cộng kim yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.